chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, cường đại Thôi Giã Chính. Là một tên võ sĩ, Thôi Giã Chính am hiểu nhất chính là cận chiến, lại thêm Đông Âm Ngũ Đại danh đao một trong Tam Nhật Nguyệt Tông cận. Vương Đại Đông muốn cùng hắn cận chiến, hắn cầu còn không được. Tam Nhật Nguyệt Tông cận phát ra đao khí cố nhiên đáng sợ, nhưng nó đáng sợ nhất vẫn là lưỡi đao. Sắc bén vô cùng, không gì không phá lưỡi đao. Có thể nói, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một loại đồ vật độ cứng có thể ngăn cản Tam Nhật Nguyệt Tông cận lưỡi đao cắt chém. Tại Tam Nhật Nguyệt Tông cận lưỡi đao trước mặt, thánh thể cũng như là đậu hũ. Thậm chí, bình thường đến viễn cổ binh khí cũng chịu đựng không Tam Nhật Nguyệt Tông cận đánh chém. Bởi vì viễn cổ binh khí cũng là có đẳng cấp, mà Tam Nhật Nguyệt Tông cận chính là viễn cổ trong binh khí thánh khí. Cho nên, Thôi Giã Chính mới phát giác được Vương Đại Đông dùng một thanh kiếm gãy cùng hắn chiến đấu. Là tại xem thường hắn, làm nhục hắn, sắc bén đao khí, sắc bén lưỡi đao. Đây chính là Thôi Giã Chính có thể được xưng là vũ thần lớn nhất ỷ vào. Vương Đại Đông tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Thôi Giã Chính trước người. Nội lực bị hắn khống chế rất tốt, hoàn toàn ẩn mà không phát. Kiếm gãy hồng lăng trực tiếp hướng về Thôi Giã Chính ở ngực đâm tới. Thôi Giã Chính khóe miệng vung lên một vệt khinh thường đường cong. Trong tay Tam Nhật Nguyệt Tông cận cũng trực tiếp đâm về Vương Đại Đông ở ngực. Không có phòng ngự, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Đây mới thực sự là cao thủ. Dùng công kích tới thay thế phòng ngự, thì xem ai trước đánh mất dũng khí. Một khi cái thứ nhất tránh né người, thế tất hội khí thế đại giảm. Sau đó nghênh đón đối phương cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Có thể Vương Đại Đông không thể không tránh, bởi vì hồng lăng là đem kiếm gãy, chiều dài có hạn. Nếu như hắn có thể công kích đến Thôi Giã Chính, như vậy cũng liền đại biểu cho Thôi Giã Chính trong tay Tam Nhật Nguyệt Tông cận đã đâm xuyên trái tim hắn. Lúc này, một tấc dài một tấc mạch ưu thế chính là thể hiện ra. Vương Đại Đông đành phải cải biến nguyên bản công kích phương hướng. Hồng lăng kiếm tại ở ngực quét ngang, ngăn trở Tam Nhật Nguyệt Tông cận mũi đao. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp để thân thể của hắn không khỏi hướng về sau lùi lại hai bước. Mặt đất xi măng xuất hiện rạn nứt. Tuy nhiên ngăn trở Thôi Giã Chính nhất kích, nhưng Vương Đại Đông sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, Thôi Giã Chính đến đón lấy công kích tuyệt đối vô cùng khó có thể ngăn cản. Hắn ra nhận phòng ngự, khí thế phía trên thì bị coi thường. Quả nhiên, Thôi Giã Chính trong tay Tam Nhật Nguyệt Tông cận giống như sống tới. Giống như là một đầu ngân xà, trên không trung gấp múa. Vậy mà hình thành một mảnh sương mù đao màn, đem Vương Đại Đông cả người cho bao phủ ở chính giữa. Những thứ này đao màn cũng không phải huyễn ảnh, đó là bởi vì Thôi Giã Chính ra nhận tốc độ nhanh đến cực hạn mới sinh ra. Bên trong bất luận cái gì một vệt đao quang đều ẩn chứa đủ để đem thánh thể một mổ hai nửa lực lượng. Không thể không nói, Tam Nhật Nguyệt Tông cận là Vương Đại Đông gặp phải mạnh nhất một thanh viễn cổ binh khí. Trừ chưa hao tổn hồng lăng bên ngoài, chưa bao giờ một thanh viễn cổ binh khí có thể mang đến cho hắn cường đại như thế áp bách lực. Chỉ là lưỡi đao phía trên phong duệ chi khí liền để cho hắn cảm giác một trận tê cả da đầu. Hồng lăng kiếm cũng hóa thành một mảnh đỏ tươi kiếm mạc, giống như là một đóa yêu diễm hoa hồng đỏ trên không trung nở rộ, ngăn cản cái kia ngân sắc phong mang. Đương đương đương, hai thanh vũ khí va chạm, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng va đập, không trung không ngừng có tia lửa bắn ra ra. Vũ thần cố lên, chiến thần cố lên, Đông Âm người xem cùng Hoa Hạ người xem phát ra tiếng hò hét. Bởi vì Thôi Dã Chính là vũ thần, cho nên Hoa Hạ người xem cũng cho Vương Đại Đông lên một cái danh hiệu. Cứ việc hai người chiến đấu thực cũng không tính hoa lệ. Tất cả năng lượng đều là nội liễm, nhưng khuấy động mà xuất đao khí cùng kiếm khí vẫn như cũ đem lôi đài mặt đất cắt chém ra răng. Khắp nơi vết thương, cả hai ra nhận tốc độ, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân lực phá hoại cũng không khỏi để những người bình thường này cảm thấy sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cái này đối với ẩn thế cấp lực phá hoại tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Nếu như Vương Đại Đông thi triển liệt hỏa kiếm khí, trong nháy mắt liền có thể đem chọn cái lôi đài một mổ hai nửa. Nhưng khi đó, những thứ này người xem cảm nhận được cũng không phải là đặc sắc, mà chính là khủng hoảng. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là cả hai công kích không có đủ lực sát thương. Ngược lại, bởi vì là cận thân vật lộn, một khi bị trúng đích, hậu quả tuyệt đối so với bị một đạo liệt hỏa kiếm khí đánh trúng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bị liệt hỏa kiếm khí đánh trúng thân thể, Thôi Dã Chính nhiều nhất cũng là thụ bị thương thôi. Nhưng nếu như bị Hồng Lăng kiếm chém trúng, đầu cũng có thể bị chặt đi xuống. Đây đối với Vương Đại Đông tới nói cũng giống như vậy. Thậm chí, Tam Nhật Nguyệt Tông cận phong mang so Hồng Lăng kiếm phong mang còn đáng sợ hơn quá nhiều. Chỉ là dán vào da đầu mà qua đao khí, liền để hắn cảm giác được không rét mà run. Cả hai chiến đấu tựa hồ tiến vào giằng co trạng thái. Dưới đài người xem cũng biến thành khẩn trương lên. Riêng là Long Thu Vũ, trong mắt to tràn ngập lo lắng. Đây chính là nàng người yêu a, sao có thể không lo lắng, không sợ đây? Đến lúc này cái gì điểm đến là dừng đều là hư, không cẩn thận liền phải đầu một nơi thân một nẻo. Nàng thật rất muốn cho trận đấu này kết thúc, có thể nàng lại không cái kia quyền lợi. Mị Cơ cũng nhìn ra Long Thu Vũ lo lắng, nắm chặt Long Thu Vũ tay cũng càng gấp. Mai Vũ Thiên Đại trong đôi mắt đẹp lại là lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Lần trước đánh với Vương Đại Đông một trận, tuy nhiên nàng bại, nhưng Vương Đại Đông thực cũng không có mạnh hơn nàng quá nhiều. Có thể nàng lão sư Thôi Dã Chính thực lực nàng là hết sức rõ ràng. Nếu như các nàng đối đầu, nàng có thể kiên trì ba chiêu đều tính toán nhiều. Nàng đã từng tự mình được chứng kiến Thôi Dã Chính nhất đao chảm giết nàng triệu hồi ra ba vị thần tướng. Thôi Dã Chính rất đáng sợ, Thôi Dã Chính đao càng đáng sợ, cho nên nàng mới nói với Vương Đại Đông, hy vọng hắn đừng chết quá sớm. Có thể để nàng không nghĩ tới là Vương Đại Đông cùng Thôi Dã Chính đã chiến đấu không dưới mấy trăm hội hợp, tuy nhiên bị áp chế nhưng lại còn chưa xuống bại. Chỉ dựa vào điểm này, nàng chính là minh bạch Vương Đại Đông thực lực mạnh hơn nàng rất rất nhiều. Lúc này Mai Vũ Thiên Đại trong lòng xoắn suýt cực, nàng hy vọng Thôi Dã Chính có thể đem Vương Đại Đông đánh chết ở Đao Hà, nhưng càng muốn tự mình vì nữ nhi của mình báo thù. Có thể nàng thực lực tuy nhiên cũng so với lúc trước cùng Vương Đại Đông nhất chiến lúc tăng lên rất nhiều, nhưng như cũ còn thiếu rất nhiều. Nếu như dựa vào chính nàng, chỉ sợ nàng cả đời này cũng không có cơ hội báo thù. Hai người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Người bình thường thậm chí chỉ có thể nhìn thấy đao quang cùng kiếm quang. Keng, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh về sau, thân thể hai người bỗng nhiên tách ra, phân biệt đứng lôi đài hai bên. Lúc này, Thôi Dã Chính vẫn như cũ là một bộ khom người thái độ, mà Vương Đại Đông lại có vẻ vô cùng chật vật. Hắn toàn thân trên dưới xuất hiện nhiều chỗ vết thương, thì liền trên mặt đều xuất hiện một đạo tỉ mỉ vết máu. Máu tươi giạt rào chảy ra, rất rõ ràng, trước đó giao phong bên trong, Vương Đại Đông ở vào thế yếu. Tam Nhật Nguyệt Tông cận thật sự là quá sắc bén. Trên thực tế, vừa mới giao thủ, Tam Nhật Nguyệt Tông cận căn bản đều không chạm đến thân thể của hắn, liền để trên người hắn xuất hiện không ít vết thương.